Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Non nớt linh hồn, Đông Dương lạnh nhạt liếc nhìn một chút mọi người chung quanh. Lại còn có mấy cái người quen, chính là Thiên Quyền Châu Thiên Phong Thành trong tứ đại gia tộc Trử Duy, Phong Vấn cùng Lư An. Ngược lại là không có Thiên Phong nhà người xuất hiện, nhiều năm như vậy không thấy. Trử Duy ba người cũng đều đã tiến vào huyền tôn, nhưng nhìn khí thế của nó cũng chính là tứ tinh huyền tôn tả hữu, mà thực lực như vậy, sớm đã đối Đông Dương không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí song phương từ lâu không cùng một đẳng cấp người. Có lẽ năm đó, Đông Dương liền cùng bọn hắn không phải cùng một cái cấp độ người. Năm đó Đông Dương chỉ là minh thần cảnh, mà đối phương là chân thần cảnh. Bây giờ 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bọn hắn thành huyền tôn, mình cũng là huyền tôn, lại sớm đã siêu việt bọn hắn. Bây giờ gặp lại, đã từng thù cũng được, oán cũng được, đều đã không cách nào kích thích Đông Dương trong lòng chút nào gợn sóng. Thiên Quyền thập nhị tử cũng được, Thiên Cơ thập nhị tử cũng được, lại hoặc là Thiên Toàn 12 tử, bọn hắn đều chỉ là thiên tài, chỉ là đồng cấp bên trong người nổi bật, nhưng tuyệt không phải có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Song phương từ bắt đầu cũng không phải là một cái cấp độ người. Thật sự là thật có lỗi. Tại hạ cũng không nhìn thấy linh vật gì. Trước mắt bao người, còn dám rảo biện. Trong mọi người, mạnh nhất một vị lão giả lạnh giọng mở miệng. Đây chính là một cái hàng thật giá thật lục tinh huyền tôn. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật. Làm sao đến rảo biện. Muốn chết, chấm ngoặc kép. Lão giả kia bỗng nhiên xuất thủ. Trên thân kim quang tăng vọt. Giống như một vòng kim sắc mặt trời lên đằng. Trong nháy mắt đem ở đây mỗi người đều bao trùm ở bên trong. Chói mắt kim quang tập thân. Ngoại trừ lão giả kia bên ngoài. Còn lại mỗi người đều lớn thụ ảnh hưởng. Tự nhiên cũng bao quát Đông Dương. Trong chốc lát, kim quang bên trong. Lão giả cấp tốc đi vào Đông Dương trước mặt. Trường kiếm trong tay chém ra. Muốn giết Đông Dương cho thống khoái. Trường kiếm của hắn rơi xuống. Lại đột nhiên đình chỉ. Chỉ gặp Đông Dương tay phải vậy mà trực tiếp đem hắn kiếm bắt lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, lão giả quá sợ hãi. Mình thế nhưng là lục tinh huyền tôn. Nhất là mình có vẫn là duệ kim chi đạo. Lại bị đối phương một tay bắt lấy. Vậy đã nói rõ trước mắt người thanh niên này tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Ngay tại lão giả thất kinh thời điểm, một cái bóng đen lặng yên không tiếng động đi vào trước ngực của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, trọng lực tập thân, hắn lập tức buông tay bay ngược mà ra. Toàn bộ quá trình chỉ có một nháy mắt, lập tức bao phủ toàn trường kim quang tán đi. Đông Dương còn tại chỗ, cái kia xuất thủ lão già cũng tại nguyên chỗ. Chỉ là Đông Dương trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, mà như vậy thanh kiếm, khiến người khác muốn động thân thể không cưỡng ép dừng lại. Trử Duy những người này cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía lão giả kia. Chỉ gặp lão giả trước ngực đã nhiều một dấu dày. Cái này khiến đám người ánh mắt cùng nhau co rụt lại. Trong lòng thầm run, Đông Dương lung lay kiếm trong tay. Lập tức liền vứt cho tên lão giả kia. Cười nhạt nói, đạo hữu kiếm, đạo hữu vẫn là cất kỹ. Lão giả tiếp nhận binh khí. Mặt mo thần sắc thay đổi liên tục. Cuối cùng vẫn chắp tay, nói, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng đạo hữu chớ trách, Đông Dương thực lực hắn đã từng gặp qua, nếu là Đông Dương muốn giết hắn, vừa rồi hắn liền chết, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tài nghệ không bằng người chỉ có thể nhượng bộ, khách khí, một trận hiểu lầm mà thôi, đạo hữu buông xuống liền tốt, chỗ nào, đạo hữu có việc. Tại hạ sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Lão giả nói xong. Liền xoay người rời đi. Có thể nói là dứt khoát đến cực điểm. Thân là lục tinh huyền tôn lão giả đều đi. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt. Cũng nhao nhao tán đi. Một trận tranh đấu liền lấy bực này phương thức kết thúc. A, có thực lực chính là không giống. Đám người rời đi về sau.